Bạn trai là gamer. Chương 43. Hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy vừa vào tới nơi đã phải stream. Cái tội nghỉ stream cả tuần mà mấy hôm sau sẽ training rất nhiều cho trận chung kết, không có thời gian để bù. Vừa bật stream lên, fan đã thi nhau vào hỏi vụ ảnh nổi bật đó là ai rồi, Duy bao giờ công khai người yêu. Đã thế mấy người còn vẫn kêu đó là Tường Vi, vì cũng tóc ngang vai và góc nghiêng hơi giống nên vẫn đinh ninh là Tường Vi. Trong khi đó Tường Vi vẫn cứ hay tỏ ra mình là người yêu của Duy nên fan có thể nào không tin được. Duy cứ bật stream là ngồi chơi game, thi thoảng đọc CMT của mấy bạn donate. Đúng lúc tới khúc donate của Tường Vi lại giả vờ cúi xuống xem điện thoại và cho qua luôn. Nhưng fan thì giàu mà lại vô cùng tò mò nên donate chỉ để hỏi danh tính người yêu của Duy nên Duy không thể nào không trả lời được. Chơi xong game ngẩng mặt đọc hết một đống CMT donate xong chống tay thở dài. Sao mọi người cứ thích tò mò việc mình có người yêu hay không là sao nhờ? Thôi mấy người thích là được. Tôi chiều fan lắm rồi á, nói đến đây Duy đi uống nước rồi quay lại xem như chưa từng nói gì. Fan vẫn tha thiết hỏi nên idol không thể nào từ chối được. Mình có bạn gái rồi, còn ai thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết thôi. Được chưa? Sau câu nói mang tính khẳng định sự thật này của Duy sau rất nhiều tin đồn thì có lẽ Duy sẽ mất đi một lượng fan khá lớn. Đơn giản là vì fan cũng có fan này fan kia. Fan chân chính thì không nói gì nhưng số lượng fan vào xem chỉ vì Duy đẹp trai thì cũng rất nhiều. Đó là lý do tại sao viewer của Duy lúc nào cũng nhiều nhất team cả. Sau câu nói này thì bao nhiêu bạn chỉ vì crush Duy mà tình nguyện làm fan chắc cũng giảm đi kha khá. Đó là điều Dương nghĩ đến nên không muốn công khai gì cả. Còn Duy đương nhiên cũng không muốn mọi người hiểu nhầm quá nhiều để Dương lại suy nghĩ linh tinh, thế nên trước sau gì mọi người cũng sẽ biết nên nói. Trước hay không cũng không quan trọng. Dự là sáng mai lại lên báo eSports ngay lập tức cho xem. Dương thở dài, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Có thể là vui vì Duy không ngại mà công khai có người yêu trước stream không giấu giếm gì. Cũng không sợ mất fan. Nhưng chính điều đó lại làm Dương cảm thấy có lỗi nếu như Duy bị mất đi một lượng fan lớn. Mất nhiều view khi stream, cứ thà đừng ai biết còn hơn. Nhưng suy cho cùng thì mấy người mà đã gọi là fan chỉ vì idol có người yêu mà từ bỏ thì cũng chẳng xứng gì. Chắc chỉ có thể là fan với mục đích của idol thôi. Vì về đi chơi với người yêu mà Duy rảnh lúc nào là stream lúc đó. Từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm, cũng may các bạn vẫn nhiệt tình ngồi xem. Dương làm bài tập xong cũng ngồi xem. Được anh cùng phòng stream xong quay qua thấy Duy stream 5 tiếng rồi mà vẫn chưa có ý định tắt thì đứng xem Duy chơi game tiện thể bóc phốt trước mặt hơn 2.000 người đang ngồi xem lúc nửa đêm này. Cứ như mình không có người yêu để thăm thì có phải không phải stream bù giờ như này không? Thôi ông đi ngủ đê. Sao mày lắm view thế em? Hơn 12 giờ còn nhiều view thế. Anh biết tại sao không? Em có một thứ anh không có. Thôi im đi. Tối tao cho nằm đất giờ. Duy vừa chơi game vừa cười cười. Duy không nói Dương cũng biết thừa là gì. Kiểu gì cũng là tại Duy đẹp trai hơn. Cái con người tự luyến thái quá rồi. Duy stream mãi không tắt mà Dương cũng không có ý định xem hết nên sẽ đi ngủ, sáng mai còn đi học chứ ai mà thức xem Duy stream được. Được nghỉ 2 hôm nên Dương tranh thủ về nhà. Mà về chỉ có một mục đích chính là năn nỉ mẹ cho vào Sài Gòn xem chung kết thôi chứ chẳng có ý gì khác đâu. Con vào thăm gì 2 hôm nha mẹ. Điên à, tự nhiên vào đấy làm gì. Hè gì về mà. Vào thăm gì với em? Nhà mẹ, 2 hôm thôi y. Dương trưng bộ mặt cún con nhìn mẹ. Còn mẹ thì vẫn một mực khẳng định Dương bị thần kinh nên mới tự nhiên đòi vào thăm gì. Vào thăm người yêu chứ gì. Có lẽ mẹ ngồi nghĩ ngợi mãi cũng ra xong, quay qua liếc nhìn Dương. Thùy Dương muốn nói gì đấy để giải thích nhưng không biết nói như nào cả. Vì mẹ nói quá đúng rồi, còn nói làm sao được nữa. Sao? Đúng chưa? Rõ là mẹ biết thừa ra rồi còn cố hỏi lại để Dương nhận mới chịu. Con thề là con vào nhà gì ở, con chỉ đi xem chung kết một buổi chiều rồi về gì mà. Mẹ, trận chung kết lớn lắm á, ai cũng sẽ có người yêu đi cổ vũ á, con không đi Duy sẽ buồn đấy. Hơn nữa mẹ muốn con như nào khi hôm đó con không đi mà có người khác đi với danh nghĩa bạn gái Duy mất thì sao? Mẹ ơi, năn nỉ, Thùy Dương chớp chớp mắt nhìn mẹ. Tuy nhiên mẹ chẳng nói gì, đứng lên để chuẩn bị dọn cơm. Mẹ, con đi 2 ngày thôi. Hôm đó con thi xong rồi nên đi tơi xả stress xíu. Nha mẹ, hôm nào, hí mùng 9 à, Dương hí hửng cười cười chờ mẹ suy nghĩ. Rồi làm sao thì làm, đừng để mang tiếng xấu cho bố mẹ ra là được. Dương thích thú cười cười rồi dành dọn cơm với mẹ. Còn hứa ngày mai sẽ dọn nhà cho mẹ trước khi lên đi học. Tiền học bổng nhất định sẽ đưa cho mẹ không thiếu một đồng. Chứ kỳ đầu mua linh tinh gần hết rồi. Kỳ này nhất định sẽ đưa mẹ cả. Mẹ Dương không biết nên dùng từ gì để nói, chỉ lắc đầu thở dài. Không biết yêu nhau được bao lâu nữa nên thôi kệ chứ biết sao giờ. Chỉ chờ rửa bát xong cái là Dương bay ngay lên phòng cầm điện thoại khoe ngay với người yêu. Tên người yêu phũ phàng tắt máy cái dục làm Dương hơi bị bất ngờ. Duy chưa bao giờ dám như thế. Một là nghe, hai là không nghe chứ không có chuyện tắt máy. Tuy nhiên là ngay sau đó Duy nhắn tin kêu anh đang stream. Dương hơi ngơ ngác một lúc xong vội vàng vào xem stream của Duy. Cả kênh chat trên stream đang bàn về cái danh bạ, công túa, của Duy là ai. Đương nhiên ai cũng sẽ nghĩ là người yêu rồi, nhưng là Tường Vi hay là ai khác mới là vấn đề bàn tán. Thì đúng là Duy đã nói là có bạn gái rồi nên ai cũng biết cả rồi thì không sao. Nhưng danh tính bạn gái Duy vẫn bí ẩn, ngoài cái ảnh góc nghiêng chụp trong rạp thì không ai biết cả. Trước còn có người nghĩ là Thùy Dương, nhưng từ ngày đó trở đi Dương đã để mọi thứ ở chế độ bạn bè. Không public bất cứ thứ gì. Ảnh đại diện Facebook cũng không phải Dương, để các bạn đó khó có thể soi ra được. Dương gọi là đúng lúc Duy đang combat căng thẳng. Nếu như bình thường chỉ là vuốt chiêu hụt hay mạng mẽo bị gì đó hoặc sập ECV để bị kêu thì Duy sẽ rất khó chịu. Tuy nhiên lần này Dương gọi làm Duy bị kêu nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ tắt đi vì đang dùng điện thoại stream. Nó sẽ phát hết lên màn hình máy tính. Sau đó vẫn đi nhắn tin với người yêu giải thích về việc tắt điện thoại không nghe. Bình thường Duy stream một máy khác nhưng nay bị hư nên dùng điện thoại chính để stream thì tự nhiên người yêu lại gọi. Trường hợp này Duy chưa nghĩ đến bao giờ. Dương vẫn thích thú nhắn tin khoe với người yêu. Còn Duy rảnh khi nào thì đọc khi đó. Fan cứ nghĩ sau khi bị kêu vì lý do không đáng có đó thì Duy sẽ bực mình hay gì đó, nhưng không. Không biết Duy cứ gõ lách cách gì rồi chống tay cười cười. Ai thông minh đương nhiên cũng sẽ nghĩ ra là nhắn tin với người yêu rồi. Anh đặt vé cho em nha. Thôi để giờ em tự book. Vào 2 ngày thôi, không đi tơi với bạn đâu. Không đợi thêm một hôm được à, anh về cùng. Nấu nầu, xin đi 2 ngày thôi. Thôi cũng được, hí hí. Bận chát chít với người yêu mà quên mất sẵn sàng vào game xong bị cấm mất hơn phút. Viewer nãy giờ không biết nói gì luôn. Mình nhớ là mình có ấn rồi mà nhỉ. Lúc này Minh Duy mới nhìn lại thì mọi thứ đã muộn màng. Lại ngồi chờ hết lượt cấm thì nhắn tin cho xong với người yêu để chơi game nghiêm túc. Trước lúc lên lại phòng ở chung cư, mẹ đã tốt bụng đưa cho mấy triệu để có tiền đi lại rồi nhỡ có tiêu gì thì tiêu. Còn bắt lên phải rủ Vân Anh và Uyên đưa đi mua đồ xịn xịn để mặc hôm chung kết, không lại làm mất mặt Duy. Dương đương nhiên vô cùng cảm động trước sự tốt bụng của mẹ. Không để mẹ phụ lòng. Vừa lên tới nơi, Dương đã dụ Uyên và Vân Anh đi shopping. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại thì tốt nhất nên ăn mặc bình thường thôi để không bị lố quá. Vòng đi vòng lại cuối cùng cũng đi về và không mua gì cả. Dù sao tủ đồ ở nhà của Dương cũng đã khá xịn rồi nên sẽ mặc tạm. Chỉ sợ hôm đó Dương theo style giản dị mà lại có mấy bạn crush duy make up lồng lộn. Mặc toàn đồ hiệu đến chiếm trọn spotlight cho Dương bị quê mùa cũng chết giờ, cách chương.